Ở cửa, mẹ Yukimura cười rất quỷ dị, làm Yukimura thầm thở dài, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra kế hoạch về nhà liền nghỉ ngơi sẽ phải bỏ đi. Mẹ có chuyện gì à? Yukimura liếc Nami bị mẹ gắt gao kéo ở phía sau lưng mẹ. Yukimura đang không ngừng lắc đầu với anh, mở miệng hỏi. Seichi, hôm nay cô gái đứng đầu nhảy với nhóm Nami ấy. Gocchuyenaudio.com. Ai ngờ lời mẹ nói trực tiếp làm anh hoảng sợ, chẳng phải là mẹ đang nhắc tới Sumitomi sao, sao đang bình thường, mẹ lại nhắc tới Sumitomi. Yukimura lại liếc Nami đang lắc đầu, như trống bỏi, trong lòng đột nhiên sinh ra một sự cảm xấu. Khách chương.